Y võ song toàn, chương 624, gia tộc Trác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều biết tổng giám đốc Ca, ông ta là lão đại trong giới dầu mỏ ở Hoa Hạ. Dù gì thì gia tộc Trác cũng là gia tộc dầu mỏ lớn. Cho nên dù là gia tộc ở nước Mễ nhưng vẫn có sức ảnh hưởng lớn ở Hoa Hạ. Đơn giản vì có khu vực liên quan đến nhau. Mặc dù Hoa Hạ được xem là đất nước bao la nhưng tài nguyên dầu mỏ lại không đủ sử dụng. Hơn nữa, bây giờ người thông minh đều biết dầu mỏ là tài nguyên không thể tái sinh nên nhập khẩu vào từ bên ngoài sẽ tốt hơn. Còn của mình thì phải giữ lại. Sự xuất hiện của Tổng Giám Đốc Ca khiến tất cả những ánh mắt đều dồn lại phía đó. Hơn nữa, nhìn Tổng Giám Đốc Ca đứng cung kính như vậy. Bọn họ cũng rất mong đợi xem người được giám đốc Ca tiếp đãi như vậy là nhân vật lớn nào của gia tộc Trác. Là quản gia của gia tộc Trác. Awai, thật sao? Awai là người có tiếng nói trong gia tộc Trác đó. Mặc dù là quản gia nhưng có rất nhiều chuyện đều do ông ta quản lý. Đúng vậy, có thể liên hệ với Awai đúng là lợi hại. Không biết ai được Awai tài trợ cho vậy. Còn phải nói, chắc chắn là A Nhã rồi. Mọi người bàn tán sôi nổi. Một người đàn ông nhỏ gầy bước vào dưới ánh nhìn chú ý của đám đông. Tất cả mọi người đều mở to mắt. Thật sự là Awai. Danh tiếng của Awai lớn hơn nhiều so với Tổng Giám Đốc Ca. Không ngờ Awai lại đích thân tới đây. Chỉ là một vòng tuyển chọn nhỏ thôi mà. Nếu Awai xuất hiện ở cuộc thi chung kết Hoa hậu thế giới thì còn hợp lý. Nhưng mới vòng tuyển chọn đã xuất hiện nhân vật lớn như thế này thì những vòng sau phải làm sao? Awai bước vào rồi đột nhiên nghiêng người sang một bên đứng đối diện với Tổng Giám Đốc Ca. Hai tay đặt trước thắt lưng, cũng hơi cúi người. Hai người đứng như vậy khiến tất cả mọi người đều hoang mang. Chuyện gì vậy? Awai cũng đứng cung kính ở một bên. Chẳng lẽ vẫn là đợi người sao? Ngoài Awai ra thì còn có ai nữa? Mọi người nói xem là ai có thể khiến Awai có thái độ cung kính như vậy. Còn có ai nữa? Chẳng lẽ là người của gia tộc Trác? Hơn nữa còn là nhân vật quyền lực. Mặc dù có địa vị cao trong gia tộc Trác nhưng Awai cũng chỉ là quản gia của gia tộc. Địa vị của ông ta cũng chỉ cao như những thành viên khác trong gia tộc mà thôi. Người có thể khiến Awai tiếp đón cung kính như vậy. Trừ khi là thành viên quyền lực trong gia tộc Trác. Ví dụ như, Trác đệ nhị, thiếu gia Trác là người thừa kế tương lai của gia tộc Trác. Nắm trong tay quyền lực vô cùng cao, nguồn tài nguyên nhiều vô kể, chắc chắn có thể nằm trong top tỷ phú thế giới trong nhiều năm. Chẳng lẽ thật sự là thiếu gia Trác đã đến? Lúc này dâu quay nón tài trợ cho A Nhã cũng bị Kaiota CS động quá mức. Vội vàng chạy ra xem, ông ta cũng làm trong ngành này mà. Hôm nay có thể nhìn thấy Tổng Giám Đốc Ca đã là cô cùng may mắn rồi. Không ngờ còn được gặp cả Awai. Kỳ lạ hơn nữa là Awai và Tổng Giám Đốc Ca vẫn còn đang kiên nhẫn đứng đợi. Không biết lát nữa sẽ có nhân vật nào xuất hiện đây. A Nhã cũng vô cùng mong chờ. Đứng chê y sân khấu không có cách nào nói chuyện với dâu quay nón được. Nhìn tình hình ở bên dưới hình như có nhân vật lớn sắp đến. Theo cô ta thấy thì dù hôm nay có nhân vật lớn nào đến đi nữa thì chắc chắn sẽ tài trợ cho cô ta. Bây giờ cho dù A Nhã có bị Tần Lâm đánh thành đầu lợn rồi. Nhưng chỉ cần có ông chủ lớn tài trợ thì A Nhã vẫn là quán quân không thể lay chuyển được. Một hình bóng bước vào trước sự chú ý của tất cả mọi người. Thân hình cao gầy, khôi ngô tuấn tú, quần áo gọn gàng chỉnh tề. Giơ tay nhấc chân cũng có cảm giác quý tộc. Là thiếu gia Trác, là thiếu gia Trác thật. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Không ngờ rằng thiếu gia Trác lại xuất hiện ở đây. Đây đúng là một sự vinh hạnh vẻ vang. Những người mẫu ở đây ai cũng hưng phấn. Nếu có thể lọt vào mắt xanh của thiếu gia Trác thì cả đời này không còn gì để luyến tiếc. Nói không chừng còn có thể trở thành thiếu phu nhân Trác nữa. Được gả vào nhà giàu. Cả đời này chẳng cần phải lo điều gì nữa. Thiếu gia Trác bước vào, đưa mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt không thay đổi, dâu quay nón vội vàng bước tới. Mặc dù với thân phận của ông ta thì căn bản không có tư cách nói chuyện với thiếu gia Trác. Nhưng trong hội trường ngoài ông ta ra thì những người khác càng không có tư cách. Dù gì thì cũng phải có một người ra tiếp đón thiếu gia Trác chứ. Thiếu gia Trác, tôi là dâu quai nón. Có thể cậu không biết tôi. Tôi cũng làm trong ngành này. Chưa đợi dâu quai nón nói xong, thiếu gia Trác đã xua tay. Đừng nói nữa. Nói xong thiếu gia Trác đứng sang một bên. Vẻ mặt cung kính, kiên nhẫn chờ đợi. Mọi người đều hoang mang. Vẫn đợi sao? Thiếu gia Trác đã xuất hiện rồi. Chẳng lẽ vẫn còn nhân vật quan trọng hơn sao? Chẳng lẽ là, ngoài thiếu gia Trác ra thì còn ai khác nữa? Trong gia tộc Trác người có địa vị cao hơn thiếu gia Trác thì chỉ còn ông Trác thôi. Thấy dáng vẻ thiếu gia Trác cung kính như vậy là đúng 8-9 phần rồi. Mọi người hít một hơi sau đó nín thở kiên nhẫn chờ đợi. Ông Trác vậy mà lại đích thân đến cuộc thi tuyển chọn nhỏ nhoi này. Đừng nói là cuộc thi tuyển chọn này. Đến chung hết hoa hậu thế giới chưa chắc đã mời được nhân vật như gia tộc Trác. Cùng lắm là mời được thiếu gia nhỏ của gia tộc là tốt lắm rồi. Không ngờ rằng, hôm nay lại xuất hiện những nhân vật tầm cỡ như thế này. Thiếu gia Trác đứng bên cạnh không lên tiếng. Những người khác cũng không dám lên tiếng. Mọi người đều ngồi trong khán đài nhìn ra bên ngoài. Mấy chục giây sau, cuối cùng cũng có một thân hình mập mạp xuất hiện trước mặt mọi người. Ông Trác bước nhanh vào trong. Khí chất của ông ấy khác hoàn toàn với những người vào trước. Bước nhanh vào bên trong. Vừa vào đã nhìn thấy Tần Lâm trong đám đông. Đột nhiên mặt mày tươi cười. Vội vàng tiến tới bắt tay Tần Lâm. Cậu Tần, thiếu gia Trác, A Oai. Tổng giám đốc Ca và những người khác đều ở đằng sau ông Trác. Dáng vẻ vô cùng cung kính. Tất cả mọi người đều hoang mang. Người thanh niên có thể khiến ông Trác cung kính như vậy là ai? Vừa rồi ở dưới khán đài không ai chú ý đến Tần Lâm. Bọn họ hoàn toàn không có ấn tượng gì đối với Tần Lâm. Thậm chí còn tưởng anh là nhân viên. Vậy mà nhiều nhân vật lớn xuất hiện ở đây lại cung kính với người thanh niên kia. Chắc thế lực đằng sau anh phải kinh khủng lắm. Người khác không biết Tần Lâm. Nhưng A Nhã thì biết. Lúc này cô ta thực sự cảm thấy hoảng sợ. Cô ta không ngờ. Người bạn này của Thái Thái lại có thế lực mạnh như vậy. Gia tộc Trác cũng phải nhún nhường 3 phần. Vậy thì cô ta có tư cách gì để cạnh tranh với người như thế này đây? Thái Thái cũng kinh ngạc. Cô ấy biết Tần Lâm có mối quan hệ rộng. Nhưng không ngờ lại lợi hại như vậy. Hôm trước Tần Lâm có nói sẽ tìm nhà tài trợ cho cô ấy. Cô ấy nghĩ cùng lắm thì là một ông chủ của doanh nghiệp nhỏ. Nhưng không ngờ, nhà tài trợ mà Tần Lâm tìm lại là trưởng gia tộc Trác. Tỷ phú thế giới, đại gia giàu mỏ, ông Trác, Cách Trương.